1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, bao tròn. Hùng Hải Châu hiển nhiên là nhận lấy comeback cư xá bắt đầu phiên giao dịch ảnh hưởng. Chất lượng tốt mua phòng hộ khách là có hạn. Hắn không thể rơi người sau. Ngày mai đi đem comeback cư xá đuôi bàn toàn quét. Lý Hòa nhanh chóng xuống quyết đoán, sau đó lại hỏi Bình Tùng, người chuẩn bị kỹ càng không có, không thể có một tia sai lầm. Bình Tùng nói, quảng cáo đã sớm in ấn tốt, tiêu thụ đoàn đội cũng liền tự, chỉ là cái này diễn viên không tốt xin mời, mà lại lần này quá đột ngột, bọn hắn đều có mình ngăn kỳ. Tô Minh một bên nói, cái này ta đến phụ trách đi. Chỉ cần là trong nước diễn viên đang còn muốn ảnh thị giới hỗn, còn không người không dám không bán ta mặt mũi này. Huống chi bọn hắn sẽ không cùng tiền có thù. Tượng Lưu Tiểu Khánh loại này hàng hiệu, bình thường xuất tràng phí 3 vạn, cái dạng này ta cho nàng thêm đến 5 vạn là được rồi. Hắn nói rất tự tin. Hắn tại thế giới điện ảnh cùng ghi âm và ghi hình thị trường có cái này lực lượng cùng lực ảnh hưởng. Hắn có thể sâu sắc cảm nhận được Lý Hòa đối Hùng Hải Châu hận ý. Vì lẽ đó hắn không thể không cùng theo coi trọng. Trước mắt cũng không chỉ là Bình Tùng chuyện của một cá nhân. Lý Hòa địch nhân cũng là bọn hắn tất cả mọi người địch nhân. Không quản các ngươi ngày mai làm sao bây giờ. Ta muốn gặp được hiệu quả. Lý Hòa cắn răng nói. Hùng Hải Châu nếu là không chết được, đều đi Thọ Sơn tiệm cơm rửa chén bát đi. Thọ Sơn tuét miệng nói, vậy ta nhiệt liệt hoan nghênh. Đêm đó, vì không đánh cỏ động rắn, Lý Hòa danh hạ 9 nơi tòa nhà đi, chỉ có một chỗ Tím Ngọc Sơn Trang thúc đẩy. Nhân viên công tác trong đêm không ngủ được bắt đầu ở tiêu thụ bán building bộ môn trước dựng lên sân khấu cùng cờ màu. Chu vi lên sớm đã in ấn tốt quảng cáo, thậm chí liền xung quanh đèn đường đều không có bỏ qua. Đều để lên biển quảng cáo. Sinh hoạt có mỹ cảm mới đáng giá suy nghĩ. Xuân Quang Vĩnh Chú chuyện cổ tích chi thành, tâm không giới, thân không giới, trung tâm chợ hiếm thấy tên trạch, trông thấy không phải bình thường mộng. Tưởng, hiếm thấy kinh điển tịch. Khu vực, ưu thế, chính là vĩnh hằng giá trị ưu thế. Phần lớn đều là loại này dụ nhân tâm huyền quảng cáo từ. Lý Hòa bên này gióng trống khua chiêng, không có khả năng không làm cho Hùng Hải Châu chú ý. Hắn rất bực bội, vừa cầm điện thoại lên người lại buông xuống. Đoán chừng đám kia Ôn Châu lão giống như hắn cũng là thụ cam bách cư xá ảnh hưởng. Hiện tại cho bọn hắn điện thoại căn bản không có bao lớn ý nghĩa. Đám này Ôn Châu lão mọi thứ đều muốn vượt lên trước một bước. Khắp nơi không nể mặt mũi. Chẳng lẽ gọi điện thoại cùng bọn hắn nói để bọn hắn không cần vội vã bắt đầu phiên giao dịch, sau đó để cho mình trước bán. Căn bản không thực tế. Hắn vẫn có chút vui mừng. Tân thua thiệt chỉ có một chỗ bắt đầu phiên giao dịch. Tăng thêm hắn cùng comeback cư xá, cũng chỉ có 3 khu xuất hiện phòng. Ảnh hưởng không lớn, chỉ là cái này giá phòng, hắn cần một lần nữa xác định. Hắn muốn bảo trì sức cạnh tranh, giá cả nhất định phải so những người khác thấp. Chính hắn trong lòng rõ ràng, Ôn Châu lão bất động sản hạng mục không quản là thiết kế vẫn là hộ hình đều mạnh hơn hắn. Có trời mới biết, đám người kia làm sao có tiền như vậy. Hiện tại, chỉ có ưu thế giá cả, hắn mới có năng lực cùng Ôn Châu lão cạnh tranh. Nghĩ không ra bình thường xưng huynh gọi đệ sẽ tại thời khắc mấu chốt cho hắn đâm đao. Ngón tay của hắn ở trên bàn gõ lại gõ, đánh ra có tiết tấu thanh âm. Lập tức lại cầm lên điện thoại. Mới 4:30, đã trong suốt, chưa phát giác chân trời lộ ra mờ mờ nắng sớm. Thải Hà đã dệt ra một thớt bát ngát gấm hoa, chuẩn bị nghênh đón Khải Hoàn trở về mặt trời. Sáng sớm là tĩnh mịch nhẹ tán, không có ngựa xe như nước, không có người huyên ngựa hí, chỉ có xuất hành rèn luyện thân thể cùng mua bữa sáng người đi đường. Tương hỗ chào hỏi, vẩy qua nước ướt át trên đường phố sẽ phiêu tán sữa đậu nành bánh quẩy hương khí. Từng chiếc xe buýt đến trạm, bắt đầu thành phố này một ngày sinh cơ. Lý Hòa chuyên lên một cái sớm, ngồi tại quán ven đường lên uống sữa đậu nành. Uống xong sữa đậu nành, lại tiêm miệng nhẹ nhàng thổi lấy trà. Tại trà khói lượn lờ bên trong, hắn có thể trông thấy Trần Khuê xe thuận đường nhựa vội vàng chỉ tới. Ca, ca, Trần Khuê đẩy cửa xe ra liền xuống đến, liền đóng cửa thời gian đều không có, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Lý Hòa hút thuốc, nghiêng mắt, trừng mắt liếc Đại Khuê. Ca, Hùng Hải Châu cái kia vương bát độc tử khai bàn, để tỏ lòng cùng chung mối thù. Đại Khuê không quên mất đem Hùng Hải Châu chửi một câu. Bao nhiêu? 3.200, thấp như vậy. Đây là Lý Hòa tuyệt đối không có nghĩ tới. Đại Khuê cười hắc hắc nói. Chúng ta tối hôm qua náo động tĩnh có chút đại. Liền đem Hùng Hải Châu lá gan dọa phá. Chính hắn che lầu thứ đồ gì? Tâm hắn lý hữu số. Chỉ cần chúng ta nhập thị, phòng ốc của hắn liền bán bất động. Hắn đương nhiên phải giá thấp. Có muốn hay không ta cho họ Quách kia tiểu tử gọi điện thoại. Đối với Quách Phục Hưng, hắn càng xem càng khó chịu. Một cái kẻ đến sau bằng cái gì leo đến trên đầu của hắn. Không cần, chúng ta trực tiếp đi qua. Lý Hòa vẫn là có khảo nghiệm Quách Phục Hưng ý tứ. Cái này mới vừa buổi sáng. Náo động nhất không phải là bởi vì Tím Ngọc Sơn Trang bắt đầu phiên giao dịch mời tới Lưu Tiểu Khánh. Thôi kiện, cũng không phải Di Hòa Sơn Trang bắt đầu phiên giao dịch trung tâm thành phố giá thấp nhất. Mà là một đám phương Nam tới mua phòng người. Cái kia mua nhà không phải luận bộ mua, mà là luận tòa nhà. Một tòa mua. Bọn hắn phần lớn là Âu Phục Phẳng Phiêu. Sắc mặt vàng xám trung niên nhân. Sử dụng lấy một ngụm giày đặc giang chiết cùng hồ xây khẩu âm tiếng phổ thông. Cùng xinh đẹp tiêu thụ bán building tiểu thư đứng cùng một chỗ quả thực tự ti mặc cảm. Lại có thể tại mọi người ban đầu khinh bỉ trong ánh mắt ném mấy bao tải tiền mặt. Mua mấy tầng phòng hoặc mấy tòa nhà. Làm cho tất cả mọi người tại tài phú trước mặt quá sợ hãi. Chỉ dùng không đến nửa giờ công phu. Cam Bách cư xá 1.221 phòng nhỏ bán sạch. Cái này điên cuồng một màn làm cho nhiều ở đây mua phòng người trợn mắt hốc mồm. Còn không có chuẩn bị kỹ càng tán gẫu chết tiêu thụ bán building tiểu thư đại chiêu. Phòng ở đã bán sạch, liền cò kè mặc cả cơ hội đều không có. Thật mở rộng tầm mắt. Lần thứ nhất kiến thức đến kẻ có tiền như thế nào tượng mua thức ăn đồng dạng mua phòng ốc. Đây là nơi nào xuất hiện một đám mọi dở? Tại sao có thể có tiền như vậy? Cải biến tổng hợp khai phát công ty giám đốc Trương Thư Lâm lại là tâm lý hữu số. Không để ý trong công ty những người khác ồn ào cùng hưng phấn. Chỉ là phát ra tiếng hỏi, Tím Ngọc Sơn Trang bao nhiêu tiền? 2.500, bên cạnh có người cấp ra đáp án. Bao nhiêu? Trương Thư Lâm cho là mình nghe lầm. Người kia là một cái giờ trước tin tức, hiện tại là 2.000, lại có người cấp ra đáp án chuẩn xác. 2.000, Trương Thư Lâm hít vào một ngụm khí lạnh, ở đây rất nhiều người cũng phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Ai không biết Tím Ngọc Sơn Trang Ôn Châu Lão cùng Hùng Hải Châu tốt có thể quan hệ mật thiết. Làm sao thời khắc mấu chốt đâm đao như thế hung ác. Cái này cái gì thù cái gì oán. Muốn chơi như vậy, có người phát ra nghi hoặc, bất quá lại không người có thể giải nghi ngờ. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, Trương Thư Lâm thư ký vội vội vàng vàng tiến đến. Hét lớn, không xong, không xong, Trương Thư Lâm mặt đen lên nhìn xem cái kia ngang tai tóc ngắn thư ký. Thư Tổng, Nam Cảnh Hào Đình, Đông Hải Vườn Hoa, Ngân Bãi, Học Lâm Nhã Viện. Phỉ Thúy Vịnh, Lệ Cảnh Vịnh, Trung ương Công viên, Hương Tạ bên trong vườn hoa tất cả đều khai bàn. Thư ký nói thở không ra hơi. Liền việc này, sớm biết nội tình Trương Thư Lâm mặc dù sớm đã đoán trước. Thế nhưng là lúc này trong lòng cũng nhịn không được chấn kinh. Bất quá hắn trên mặt vẫn là không có hiển lộ ra. Thư ký lại bị Trương Thư Lâm làm mộng. Cái này cũng chưa tính đại sự. Cái này cũng không coi là chuyện lớn. Còn có cái gì có thể tính đại sự? Bao nhiêu tiền? Có người không đợi Trương Thư Lâm nói chuyện, liền hướng thư ký vội vàng hỏi. Mau nói a, thấp nhất 1.800, cao nhất trung ương công viên không cao hơn 2.200. Người chưa nghe ngóng sai a? Còn có người không tin? Không thể sai, chúng ta tiêu thụ bán building bộ người đều bị Trương Tổng phái đi nghe ngóng tin tức. Đều là vừa mới phản hồi về tới. Thư ký nói rất khẳng định, mà lại nàng trước đó cũng coi là nghe lầm. Mình còn lặp đi lặp lại xác nhận qua. Ai ra, cái này Hùng Hải Châu là thế nào tìm đường chết đắc tội đám này Ôn Châu lão? Đây là bão đoàn vào chỗ chết làm a? Có người cấp tốc nhìn ra bên trong môn đảo. 2.000 khối, ném đi giá đất, mặc dù không đến mức lỗ vốn. Thế nhưng là cái này ngân hàng tiền lãi là không đủ. Đây là giết địch 1.000 tự tổn 800. Cũng có người rất nhanh cho tính ra tới khoản. Tân thua thiệt chúng ta đi vận. Lập tức bán sạch. Bằng không liền phải đi theo Hùng Hải Châu chôn cùng. Có người phát ra may mắn. Gặp may mắn. Trương Thư Lâm hừ lạnh một tiếng. Sau đó lại hỏi thư ký. Di Hòa Sơn Trang hiện tại bao nhiêu tiền? 2.800, nhưng là từ bắt đầu phiên giao dịch đến bây giờ chỉ bán ra một bộ. Mua cái kia một bộ khách nhân hiện tại hối hận. Còn tại Di Hòa Sơn Trang cổng xoắn suýt một bang bằng hữu thân thích nháo trả phòng. Hắc hắc, cái này Hùng Hải Châu cũng nên hấp thụ xuống giáo huấn. Bình thường ỷ có điểm ngân hàng quan hệ, liền đem ai cũng không để vào mắt. Hắn cái này giá tiền thế nhưng là khó bán. Dù là cũng đồng dạng phóng tới 2.000, cũng không ai mua. Có nếm qua Hùng Hải Châu xẹp, phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Hắn Hùng Hải Châu cũng không thường nổi. Đúng vậy, Hùng Hải Châu không thường nổi. Hắn giờ khắc này ở phòng làm việc của mình chính đại phát lôi đình. Trên mặt đất khắp nơi là miếng thủy tinh cặn bã cùng tán loạn văn kiện. Dưới đáy đứng công ty cao quản cúi đầu không rên một tiếng. Nói cho ta, đây là có chuyện gì? Hùng Hải Châu phát ra từng đợt gào thét. Vẫn không có người nào lên tiếng. Đều ở trong tối tự nói thầm. Người cùng đám kia Ôn Châu lão là bằng hữu. Bình thường lại cùng nhau vui chơi giải trí. Xưng huynh gọi đệ, người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta làm sao biết? Mua cam bách cư xá đám người kia hỏi thăm rõ ràng sao? Đi nơi nào? Đám này đột nhiên xuất hiện có tiền phương Nam mua phòng người. Bắt đầu cũng làm cho Hùng Hải Châu kinh ngạc một cái. Hiện tại đây là hắn hy vọng cuối cùng. Phòng ốc của hắn mặc dù không được tốt lắm, có thể tuyệt đối không thể so cam bách cư xá chênh lệch. Dựa vào cái gì có thể mua cam bách cư xá? Không thể mua Di Hòa Sơn Trang, mà lại phòng của hắn so sánh giá cả cam bách cư xá còn tiện nghi. Chính hắn đều không rõ ràng làm sao đắc tội Ôn Châu lão. Hiện tại thế mà toàn bộ bắt hắn cho nhằm vào lên. Nghe tới cái khác, 8 chỗ tòa nhà đồng thời bắt đầu phiên giao dịch thời điểm. Cả người hắn cơ hồ sụp đổ, mà được nghe lại giá phòng càng là không đến 2.500 thời điểm. Cả người liền tê liệt trên ghế ngồi. Hắn từng lần một nghĩ đến phòng ở bán không được hậu quả. Hắn lúc này rốt cuộc không lo được mặt mũi. Bắt đầu cho từng cái ngày bình thường xưng huynh gọi đệ Ôn Châu lão gọi điện thoại. Lại là một cái đều không có mở ra. Không có cách. Hắn khắp nơi tiêu thụ bán building bộ bắt đầu tìm. Lại là một cái đều không tìm được. Đám kia người phương Nam đều đi. Một người mang kính mắt trung niên nhân nói ấp a ấp úng. Đi nơi nào? Hùng Hải Châu càng thêm cho thấy không kiên nhẫn. Mã Lạc qua bích, nói một câu đều không rõ ràng. Hắn ném đi hàm dưỡng, đi tím Ngọc Sơn Trang. Dù sao Hùng Hải Châu tích uy đã lâu, trung niên nhân giận mà không dám nói gì. Trong lòng thầm mắng, Mã Lạc Qua Bích, ngươi cách phá sản không xa. Nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào? Chỉ có bọn hắn những cao tầng này quản lý rõ ràng phiếm hải tập đoàn hiện trạng. Tiền mặt lưu gần như khô kiệt, khả năng nhiều nhất chống nổi nửa tháng. Đến lúc đó thương nghiệp cung ứng liền nên đến ngăn cửa đòi tiền. Ngân hàng nợ kỳ mặc dù còn chưa tới, thế nhưng là một khi truyền ra không tốt phong thanh, ngân hàng nhất định sẽ rút củi dưới đáy nồi. Hắn cứu cứu mặt mũi không có lớn như vậy. Không có người sẽ bồi tiếp Hùng Hải Châu chết. Tím Ngọc Sơn Trang, Hùng Hải Châu ngẩn người. Đúng nga, người ta giá cả so với hắn thấp. Đến đó là đúng, hoàn toàn không có đem đám kia mua phòng người cùng Lý Hòa liên hệ với nhau. Một tên tiêu thụ quản lý nói, Hùng Tổng, nếu không chúng ta cũng hạ giá. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Hắn đưa ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Dạng này dù sao cũng so chờ chết mạnh. Hạ giá, ha ha, Hùng Hải Châu cười lạnh một tiếng. Hữu dụng không? Hắn sáng sớm bắt đầu phiên giao dịch 3.200. Tiếp lấy tím Ngọc Sơn Trang cùng cái khác 8 chỗ tòa nhà tiếp lấy bắt đầu phiên giao dịch giá cả. Không có một nhà cao hơn 3.000. Hắn tức giận phía dưới. Hạ giá đến 2.800. Mà tím Ngọc Sơn Trang chờ tòa nhà trực tiếp xuống đến 2.500 trở xuống. Rõ ràng, tất cả mọi người là tại nhằm vào hắn. Nếu như hắn hiện tại lại tiếp tục hạ giá, những người kia cũng sẽ tiếp tục đi theo hạ giá. Hắn không thường nổi, hắn có điểm ấy tự mình hiểu lấy. Người kia còn tại náo, làm sao bây giờ, muốn hay không trả phòng? Nữ thư ký đẩy cửa tiến đến, thận trọng đẩy cửa tiến đến. Bộp một tiếng, nữ thư ký trên mặt xuất hiện nhất đạo đỏ tươi giấu 5 ngón tay. Tiến đến không biết gõ cửa a. Hùng Hải Châu tiếp theo gầm thét, mắng to, lão tử nuôi các ngươi là ăn không ngồi rồi sao? Chút chuyện nhỏ này còn muốn đến hỏi ta. Hắn thật vất vả ra một điểm mạch suy nghĩ lại bị đánh gãy. Thư ký vuốt ve mặt, ủy khuất nước mắt nhịn không được liền xuống tới, lăn ra ngoài, thư ký bộ dạng này càng thêm để Hùng Hải Châu khàn cả giọng. Hắn nghĩ hướng thư ký ném kiện đồ vật, phát hiện trên bàn đã rỗng tuếch, không có đồ vật để ném. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.